Chương 109, Long Điệu Động bên trong xả hóa rồng truyền thuyết. Nghe ảng cổ những lời này, Cụ Hễ Nệ cũng không do dự cái gì, khẽ gật đầu phía sau, chính là trực tiếp mở miệng nói rằng, cái này không có vấn đề gì. Nếu chuyện này đã xác định được, ảng cổ dường như cũng buông xuống thận trọng, song là có chút ngoạn vị điều mở miệng cười nói rằng, ân, sắc trời đã vãn, Cụ Hễ Nệ ngươi hôm nay tô y mù ổ nở lưu lại theo ta ai nhìn bộ dáng này ảng cổ. Cụ Hễ Nệ cũng là một cách tự nhiên cùng ảng cổ đánh náo loạn lên. Cái này thật đúng là thanh xuân tịnh lệ a hơn 20 tuổi, tính là gì đâu một đêm quang âm lặng yên rồi biến mất. Ngày thứ hai, sáng sớm, 8 giờ. Zika Ono, Hinata, Shino rất là tự giác nói trước 5 phần đồng hồ đạt được sân huấn luyện. Cũng liền ở Zika Ono, Hinata, Shino ba người một cách tự nhiên đánh xong bắt chuyện phía sau. Cũng không lâu lắm. Cụ Hễ Nệ cùng ngẳng cổ cũng là không nhanh không chậm xuất hiện ở dịp cả ổ ngộ ba người nhìn kỹ tuyến bên trong. Cụ Hễ Nệ lao sư, buổi sáng tốt lành. Buổi sáng tốt lành, Cụ Hễ Nệ lao sư. Buổi sáng tốt lành, Cụ Hễ Nệ lao sư. Ân, buổi sáng tốt lành. Dịp cả ổ ngộ ba người đang cùng Cụ Hễ Nệ vô cùng tự nhiên đánh xong bắt chuyện phía sau. Dịp cả ổ ngộ chính là đưa mắt về phía đang ở dò xét mình ngẳng cổ trên người. Nhẹ nhàng cúi đầu. Dịp cả ổ ngộ chính là mang theo ôn hòa lễ phép mỉm cười mở miệng nói rằng, buổi sáng tốt lành, ảng cổ tiền bối. Cũng không đợi ảng cổ mở miệng, một bên Cụ Hễ Nệ chính là trực tiếp mở miệng nói rằng, dịp cả ổ ngộ, ảng cổ đã đáp ứng cho ngươi một cái mạng xà. Nghe Cụ Hễ Nệ nói như thế, ảng cổ chính là dùng khác thường nhãn quang nhìn thoáng qua Cụ Hễ Nệ. Thật là có học sinh liền đã quên khuê mật. Ta còn không phải sợ ngươi sằng bậy. Cũng liền ở Cụ Hễ Nệ cùng ngẳng cổ đối diện trong nháy mắt đó, hai người dường như cũng đã hoàn thành nào đó giao lưu. Không hổ là nhiều năm bạn thân. Bất quá ảng cổ cũng sẽ không sinh khí, lúc đầu nàng chỉ là muốn mở nho nhỏ vui đùa mà thôi. Nếu bị Cụ Hễ Nệ phá hủy, vậy trực tiếp nói chuyện chính sự a bất quá cái này dịp cả ổ ngộ dáng dấp thật đúng là đẹp trai a thực sự muốn thật tốt mở vừa mở vui đùa bất quá Cụ Hễ Nệ ở nơi này. Vẫn là lấy phía sau nói đùa nữa a bây giờ còn là nói chuyện chính sự trước quan trọng hơn. Liền nghĩ như vậy, ảng cổ chính là nghiêm sắc mặt, sau đó chăm chú lại thận trọng mở miệng nói rằng, Zika Ono, ngươi nên biết ta mãng xà đến từ Long Địa Động, cũng nên biết ỏ rổ xỉ mà cũng là Long Địa Động khế ước giả. Nếu như ngươi muốn thu phục một cái Long Địa Động mãng xà làm thông linh thú, liền rất có thể đụng với ỏ rổ xỉ mà cho nên ngươi cũng không sợ hại họ rổ xỉ mà rằng cổ ánh mắt rất là sắc bén nhìn dịp cả ổ ngộ, nhìn chằm chằm dịp cả ổ ngộ dường như trích tiên ban mặt mũi. Là, dịp cả ổ ngộ cũng không có cái gì tốt khiêm tốn, khẽ gật đầu liền thừa nhận. Mà kèm theo dịp cả ổ ngộ trả lời hạ xuống, ảng cổ chính là tiếp tục mở miệng nói rằng, ngươi vốn có tiến hóa thông linh thú huyết kế giới hạn, vậy ngươi biết Long Địa Động bên trong có quan hệ xà hóa rồng truyền thuyết nghe ảng cổ những lời này. Cụ Hễ Nệ, Hinata, cùng với Shino thần sắc đều là không cần hơi đổi. Tam đại thánh địa tuy là cũng không thiếu nì ra biết, nhưng tam đại thánh địa tình báo vẫn rất ít. Tuyệt đại đa số nì ra, chẳng qua là biết tam đại thánh địa thông linh thú rất mạnh, cũng rất lớn. Có hoặc là cũng có tương đương một bộ phận nì ra biết tam đại thánh địa vốn có tiên thuật truyền thừa. Sau đó ít hơn nì ra biết tam đại thánh địa bên trong có 3 vị tiên nhân. Còn như tam đại thánh địa bên trong lưu truyền truyền thuyết trên cơ bản ngoại trừ tam đại thánh địa khế ước giả bên ngoài, những người khác là không thể nào biết. Xà hóa long ba chữ này, thật là để bọn họ không khỏi chấn kinh rồi. Phải biết rằng, thế giới này có quan hệ long truyền thuyết rất nhiều. Thậm chí tương đương một bộ phận nhẫn thuật đều là hình rồng. Cái gì hỏa độn hào hỏa long chi thuật, cái gì thủy độn thủy long đạn chi thuật, cái gì thổ độn thổ long đạn chi thuật. Thậm chí là danh chấn nhận giới một độn mổ cụ gì no rụt các thứ các kiểu. Thế nhưng, thế giới này cũng không có ai tận mắt thấy quá chân chính chân long liên tưởng dịp cả ổ ngộ tiến hóa thông linh thú huyết kế giới hạn, nếu như long địa động bên trong xà hóa rồng truyền thuyết là có thật. Chẳng phải là dịp cả ổ ngộ có thể có được một con chân long làm thông linh thú 17 chân long A đó không phải là có thể so với thần linh tồn tại sao trong lúc nhất thời. Tất cả mọi người tâm lý đều sinh ra cực kỳ nồng nặc khiếp sợ. Nghe ảng cổ những lời này, dịp ca ấu ngô lại hơi chân mày cau lại. Lại nói tiếp. Hình như là có chuyện như thế bộ dạng. Dạ cờ xỉ ca bụ tô lại biến thành đại xà ca bụ tô, cũng nắm trong tay tiên thuật lực lượng sau đó, chính là vẫn đang nói mình đã hóa thành long. Đồng thời, khi đó giả cờ sĩ Cạ Bụ Tổ, dường như cùng có mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng huế thổ chuyển sinh ủ trí hạ ít chia, cùng với có vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng ủ trí hạ xạ sủ kẻ đánh sinh động ác không, chẳng lẽ, long địa động xà thật có thể vào hóa long dịp cả ổ ngộ không khỏi sinh ra cái ý niệm này. Trước đây dịp cả ổ ngộ vẫn chỉ là suy đoán, trong tay của mình, mãng xà cũng có thể tiến hóa thành long. Nhưng nghe ảng cổ nói như vậy, long địa động bên trong mãng xà, có thể hóa rồng có khả năng thực sự rất lớn a liền nghĩ như vậy, dịp cả ổ ngộ cũng không có dừng lại lâu lắm, chính là trực tiếp bình tĩnh mở miệng nói rằng, ta quả thật có thể tiến hóa thông linh thú năng lực. Còn như long địa động bên trong xà hóa rồng truyền thuyết, ta cũng chưa từng nghe qua. Bất quá nếu long địa động là long địa động, ta liền suy đoán long địa động bên trong mãng xà hẳn là cùng long có một ít quan hệ a nếu như có thể. Ta quả thật rất muốn có một con chân long làm thông linh thú. Nghe dịp ca ấu ngộ nói như thế. Ảng cô ở sau một hồi trầm mặc, chính là lộ ra mang theo vài phần nguy hiểm ý vị mỉm cười, lập tức giọng nói rất là bình thản lạnh như băng mở miệng nói rằng, nếu như có thể. Ta hy vọng ngươi có thể đủ trong tương lai giết chết Orochimaru. Ân. Diệp Ca Âu Ngộ khẽ gật đầu. Nhìn Diệp Ca Âu Ngộ phản ứng như thế, Ảng Cổ liền cũng là tiếp tục mở miệng nói rằng, tuy là trong tay của ta cũng không có Long Địa Động Thông Linh Khế Ước quyền chủ, nhưng ta có thể dùng nghịch hướng thông linh chi thuật dẫn ngươi đi Long Địa Động. Hết thảy đều nghe theo Ảng Cổ tiền bối an bài. Diệp Ca Âu Ngộ lần nữa khẽ gật đầu bên trên.